Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2316. Đánh cược cái gì? Nguyễn Chi Hạ hỏi Tư Mộ Hàn. Cược Thẩm Lệ cuối cùng sẽ kết hôn với Cố Chi Dân. Nguyễn Chi Hạ hừ một tiếng, cố ý khiến anh ấm ức. Sau đó hai người bọn họ sinh em trai cho Hạ Hạ, sau khi lớn lên lại cưới Hạ Hạ à? Nụ cười trên mặt Tư Mộ Hàn dần dần biến mất. Nghĩ đến con gái của mình sắp bị một thằng oát con lừa đi, anh hoàn toàn cười không nổi. Trong mắt Nguyễn Chi Hạ mang theo ý cười. Bây giờ Hạ Hạ vẫn còn nhỏ mà anh đã bắt đầu lo lắng chuyện con bé lấy chồng. Có phải anh nghĩ đến chuyện này hơi sớm quá hay không? Em không muốn nhưng còn chưa có nghĩ tới những chuyện như thế này đâu. Tư Mộ Hàn không nói gì. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là nghĩ đến liền cảm thấy không vui. Về sau tốt nhất tìm con rể nào tới nhà ở rể. Nói xong cũng lại lập tức bác bỏ. Không được, đàn ông ăn bám không được. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn. Nếu không hay là không lấy chồng nữa, mặc dù ăn hơi nhiều nhưng anh vẫn nuôi nổi. Nguyễn Chi Hạ, cô cảm thấy không phải Tư Nguyễn ăn nhiều mà là Tư Mộ Hàn đang nghĩ đến thì có. Trong khoảng thời gian này Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn luôn luôn sớm chiều ở chung. Quan hệ cũng càng ngày càng trở nên thân thiết. Đại khái chính Tư Mộ Hàn cũng không phát hiện ra anh đối với Tư Nguyễn càng ngày càng quan tâm. Tư Mộ Hàn nói đến đây cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nguyễn Chi Hạ cũng cho là chuyện này đã bỏ qua như vậy. Tận đến khi về tới nhà, Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đang cùng nhau đi vào trong biệt thự. Tư Mộ Hàn đột nhiên dừng lại. Anh nghĩ đến cái gì? Con trai của Thời Dũng cũng không tệ, có thể đặt làm thông gia từ bé trước. Hóa ra trên đường đi anh đều đang suy nghĩ tới chuyện này. Buổi tối, trước khi xuất phát tới Kim Hải ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ cố ý trang điểm, còn mặc một bộ quần áo xinh đẹp, vô cùng tôn trọng buổi hẹn hò này. Lúc cô trang điểm, Tư Mộ Hàn ngồi ngay bên cạnh chờ cô. Anh hững hờ lướt trên màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một chút. Nguyễn Chi Hạ trang điểm xong còn quay đầu hỏi Tư Mộ Hàn. Nhìn được không? Tư Mộ Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô đi qua đó. Nguyễn Chi Hạ đứng dậy đi về phía Tư Mộ Hàn, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh anh. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm mặt cô một lát, đột nhiên đưa tay bưng lấy mặt cô, đầu cũng đè ép xuống. Rất rõ ràng là muốn hôn cô. Nguyễn Chi Hạ đưa tay che môi của anh. Anh muốn làm gì? Em hỏi anh có đẹp hay không, anh chỉ cần nói là được rồi. Không cần làm loại động tác này, cách trương.